Tổ huấn, chương 144, gia phủ cứu trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144, gia phủ cứu trị. Mộng Khê chính hưng phấn sửa sang lại dùng hồng tâm tiêu phối chế dược. Chi Thu vội vã đi đến, nói cho nàng thượng quan công tử bệnh tình nguy kịch. Mộng Khê nghe xong, chấn động, vội hỏi nói, cái gì, đại ca làm sao có thể đột nhiên bệnh tình nguy kịch? Chi Thu nghe xong, nhìn nhìn nhị nãi nãi, mặt không khỏi đỏ lên, tưởng nói quanh co đi qua, nghĩ lại nhất tưởng, nhị nãi nãi sớm hay muộn sẽ biết việc này. Liền thành thật nói, nhị nãi nãi không biết, thượng quan công tử nửa tháng trước kia liền bị bệnh, tìm lần Bình Dương danh y cũng không biết nguyên nhân bệnh. Sau này phái người đi Di Xuân Đường tìm ca ca, cầu ca ca phái nhân truyền tin, xem ngài có thể hay không hồi Bình Dương cấp chẩn trị một chút. Ca ca cùng phụ thân biết ngài ở tiêu phủ từ từ gian nan, gia phủ khó khăn, cho nên cùng thượng quan gia nhân nói, luôn luôn không có ngài tin tức, ca ca lại sợ cùng ngài nói, ngài nhớ thương, hội không màng ngăn trở, mạo hiểm gia phủ, cho nên nhường nô tỳ mãn, luôn luôn không cùng ngài nói. Chi Thu nói đến này, trộm nhìn thoáng qua nhị nãi nãi, thấy nàng chỉ nghiêm cẩn nghe, cũng không trách cứ chi ý, lá gan lớn chút. Nói tiếp, vốn tưởng rằng thượng quan không có cái gì đại sự, kia biết ngày hôm qua buổi sáng, thượng quan công tử tôi tớ tiểu tống tử lại đi dược đường. Vừa vào cửa, liền cấp nô tỳ ca ca quỳ xuống, đau khổ cầu xin, nói là thượng quan công tử tìm Bình Dương thành tối danh thái y. Nhưng thái y cũng nhìn không ra nguyên nhân bệnh, chỉ nói theo mạch tướng xem, thượng quan công tử mệnh không lâu hĩ. Nghe nói thượng quan công tử hai ngày trước sớm nhân sự bất tỉnh, hôm qua đã ngừng hô hấp, tiểu tống tử nhớ tới ngài lần trước tặng còn thần đan, cứng rắn khiêu khai răng nanh cấp thượng quan công tử uy hạ đi xuống. Có thế này có hô hấp, nhưng nghe thái y nói, kia thuốc phiên tạm thời cũng chỉ có thể tục mệnh ba thiên. Như tìm không thấy nguyên nhân bệnh, thượng quan công tử vẫn là khó thoát khỏi vừa chết. Mộng Khê nghe xong lời này, trong tay hòm rầm một tiếng rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai tay run run, chấm, cái gì, chuyện lớn như vậy, người vì sao không nói sớm, ta mạo hiểm gia phủ, cũng chỉ là một chút phạt mà thôi, đại ca của ta. Đại ca, đó là một cái mệnh a, nhị nãi nãi. Nhị nãi nãi, là nô tỳ không tốt. Nô tỳ không nên gạt ngài. Ngài trăm ngàn đừng kích động. Thượng quan công tử bây giờ còn không chết. Chúng ta mau chút đi. Cố gắng còn có cứu. Ngài bình tĩnh một chút. Ngài trăm ngàn đừng không thể xảy ra chuyện. Ngài muốn có thế nào? Thượng quan công tử nhất định phải chết. Chi Thu gặp nhị nãi nãi như thế, tiến lên một phen đỡ lấy, bùm một tiếng quỳ gối nàng dưới chân, cầu lên. Hơn nửa ngày, Mộng Khê tài tỉnh táo lại, thì thào nói, đại ca, người nhất định phải kiên trì trụ, cho dù trên trời xuống đất, trực diện Diêm Quân, Khê Nhi cũng muốn cứu ngươi trở về. Ngày khác Khê Nhi rời đi tiêu phủ, còn muốn cùng đại ca dắt tay du lịch sơn thủy, tiếu ngạo giang hồ đâu. Mộng Khê sơ thành nha hoàn ăn diện, mặc Chi Xuân quần áo, ở Chi Thu an bày hạ, hai người ngồi một chiếc tiểu xe ngựa, thuận lợi ra tiêu phủ. Đi rồi không xa, liền gặp Lý Độ sớm an bày xong xe ngựa đứng ở một bên. Hai người lên xe ngựa, nhường trong phủ xe ngựa tìm một chỗ chờ. Trên xe sớm bị tốt lắm nam trang, Mộng Khê cùng Chi Thu ở trong xe thay đổi, một lần nữa sơ đầu. Mang theo quan khăn, lại đem nữ trang đánh bao, đặt ở chuẩn bị tốt khác một chiếc xe ngựa thượng. Xem khác một chiếc xe ngựa đi rồi, Chi Thu mới nói, nhị nãi nãi, nô tỳ ca ca nói, mấy ngày nay, Di Xuân Đường chung quanh, vô duyên vô cớ hơn rất nhiều người, như là giám thị dược đường giống nhau. Ca ca nhận thức trong đó có mấy cái là thượng quan công tử phái tới bảo hộ nhân, nhưng còn có mấy cái không biết, sợ gây bất lợi cho ngài, cho nên mới như vậy an bày. Như thế này chúng ta không đi dược đường, trực tiếp đi Di Xuân Đường bên cạnh trà lâu. kia trà lâu chính là ta lần trước cùng ngài nói nhất phẩm trà lâu. Cũng là của chúng ta sản nghiệp. Thượng quan công tử xe liền hậu tại kia. Chúng ta theo kia đổi xe đi gặp thượng quan công tử. Như vậy ngài không cần ở Di Xuân đường lộ diện. Miễn cho bị hữu tâm nhân nhìn đến. Vừa muốn sinh sự, Mộng Khê gật gật đầu. Không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, xe đi tới Di Xuân đường bên cạnh nhất phẩm trà lâu. Ở cửa dừng lại, chỗ ngồi này trà lâu cũng là Lý Độ Ấn Mộng Khê ý tứ. Lần trước cùng nhau mua xuống, liên thượng quan đều không biết là Di Xuân đường sản nghiệp. Lý Độ ở trà lâu cùng dược đường trong lúc đó mở một cái cửa ngầm. Là vì phương tiện Mộng Khê xuất ra, có thể tới trước trà lâu uống trà. Sau đó theo trà lâu tiến vào dược đường. Lấy Lý Độ trong lời nói. Hiện tại dược đường không giống vừa khai trương khi không người hỏi thăm. Mà là thanh danh quá lớn. Liên tiêu phủ đều luôn luôn phái nhân đi lại. Trước cửa tổng có bất đồng thế lực cơ sở ngầm chuyển động. Rất gây chú ý. Nhị nãi nãi trực tiếp theo dược đường cửa chính ra vào trong lời nói. Thực khả năng sẽ bị nhân theo dõi. Vạn nhất bị người của tiêu gia phát hiện, nhị nãi nãi vừa muốn chịu khổ, cho nên mới làm như vậy an bày. Mộng Khê cùng Chi Thu ở trà lâu cửa xuống xe, sớm có mặt khác một chiếc xe ngựa chờ ở kia. Bên cạnh đánh xe gã sai vặt mở cửa xe, nhường hai người tiến vào. Mộng Khê vừa nhấc mắt, chỉ thấy thượng quan công tử tôi tớ tiểu tống tử đang ngồi ở trên xe. Ý bảo nàng mau chút đi lên. Mộng Khê vi sửng sốt thần, hơi nhất trần chờ, nhất phất tay áo, mại đi nhanh đăng lên xe ngựa. Lên xe, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bên trong xe. Không chỉ có thầm than thượng quan xa hoa, xe vừa mới từ bên ngoài xem chỉ so với bình thường tọa lớn hơn một chút. Là lại phổ không thông qua, nhưng xem bên trong, chỉnh một cái xa hoa bản tinh phẩm tiểu phòng ngủ. Chỗ ngồi phô thuần trắng tuyết hồ ra. Tức mềm mại lại thoải mái. Hằng ngày dùng vật giống nhau không thiếu. Nhưng lại xứng tiểu bàn học. Có thể ở bên trong đọc sách. Viết chữ. Đều là bình thường nhân gia không thấy được. Dù là Mộng Khê thân ở thế gia. Có chút nhưng lại cũng chưa thấy qua. Âm thầm sợ hãi than không thôi. Mộng Khê cùng Chi Thu vừa tọa ổn. Xe ngựa liền khởi động. Tiểu tống tử đãi xe ngựa khởi động sau. Tài đứng dậy bùm cấp Mộng Khê quỳ xuống. Lý công tử, Di Xuân đường ngoại che kín ta gia chủ nhân Cừu gia cơ sở ngầm. Cho nên nô tài vừa rồi không có ở mặt dưới nghênh đón công tử. Còn thỉnh công tử thứ tội. Cầu công tử nhất định phải cứu ta gia chủ nhân. Mộng Khê thân thủ hư giúp đỡ tiểu tống tử một phen. Nói, tiểu tống tử mau mau đứng lên. Thượng quan là đại ca của ta. Chính là không khéo ta không ở Bình Dương. Mấy ngày trước đây tài được tín. Có thế này vội vàng chạy về. Hy vọng có thể tới kịp cứu đại ca một mạng. Ta gia chủ nhân lần này nhiễm bệnh. Nguy ở sớm tối. Toàn dựa vào công tử. Tiểu tống tử nói xong. Ánh mắt đỏ lên. Mộng Khê xem tiểu tống tử bộ dáng. Nhớ tới thượng quan nguy ở sớm tối. Bất giác có chút khổ sở. Bận chuyển mở lời đề. Nói. Hoàn hảo ta kịp thời gấp trở về. Tiểu tống tử, người trước tiên là nói ngươi ra công tử tình huống. Ta hảo có cái chuẩn bị. Tiểu tống tử nghe xong, vội vàng gật đầu, nói lên, cơ bản cùng Chi Thu nói được không sai biệt lắm. Chính là thượng quan công tử bệnh sau mỗi ngày bất đồng tình huống. Tiểu tống tử nói được muốn so với Chi Thu kỹ càng hơn. Như vậy có lợi cho Mộng Khê nắm giữ thượng quan bệnh tình. Đang nói, xe đã đi tới thượng quan công tử biệt viện. Đến cửa, tiểu tống tử cũng không xuống xe. Chỉ mở cửa xe hướng người gác cổng vẫy tay. Người gác cổng liền vội vàng mở cửa. Nhường xe trực tiếp tiến vào. Xe qua nhị môn luôn luôn không ngừng. Lại luôn luôn hướng bên trong đi. Quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng ở một cái tương đối yên lặng vườn ngừng lại. Tiểu tống tử có thế này mở cửa xe. Thỉnh Mộng Khê xuống xe, mở miệng nói, Lý công tử, vì cho ngươi cấp ta ra chủ nhân xem bệnh, hôm qua cố ý đem chủ nhân theo trong phủ tiếp đến này biệt viện. Này tương đối thanh tĩnh, tạp nhân cũng ít, Lý công tử, thỉnh. Mộng Khê gật gật đầu, nhường tiểu tống tử dẫn đường, cùng Chi Thu hai người theo ở phía sau, cùng nhau đi vào nội thất. Cách Trương